Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2378, chương 2378, đưa tới cửa Kim Kỳ. Phương Tuấn Mi nghe được hai người lời nói, cũng là đau đầu, trước hắn cùng Lăng Tiêu Tử, Lý Quân Thực, Viên Đạo Phục ba người thương lượng thời điểm, không nghĩ sâu như vậy, hiện tại mới phát hiện, cưỡi hổ khó xuống. Mọi người ngươi một lời ta một lời, tiếp tục phân tích lên. Sau một hồi lâu, mọi người không tiếp tục nói nữa, đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Đại sư bá, ngươi thấy thế nào? Phương Tuấn Mi lại hỏi hướng về từ đầu đến cuối không có mở miệng Thiên Hà đạo nhân. Thiên Hà đạo nhân lão già này từng đã cho hắn cực sâu khắc tông chủ hành sự ấn tượng, cảnh giới có lẽ không cao, nhưng xử sự lại rất có độ có pháp, lại đa mưu túc trí. Gặp Phương Tuấn Mi hỏi hắn, Thiên Hà đạo nhân khẽ mỉm cười, ta kiến nghị là nếu là phá mở kia trận. Vậy thì phá, như không phá ra được đây? Nếu là không phá ra được, đơn giản liền giữ lại. Chư vị, không nên quên, chúng ta đến hiện tại, đều không có tìm được đường nối hai giới kia ở nơi nào. Thế giới trong gương tu sĩ cũng phân là tán ở các nơi, nhưng có cái này cứ điểm, chí ít cho chúng ta một phương hướng, tạm thời giữ lại nó, có lẽ tương lai có thể làm ra không ít tìm hiểu nguồn gốc bố trí đến. Thiên Hà đạo nhân sáng sủa nói rằng, lời vừa nói ra, mọi người dồn dập gật đầu, đều đồng ý. Đại sư bá cao kiến. Phương Tuấn Mi cũng là khen ngợi, lại nói, khắc thủ, cầm một tấm đánh nguyên thần của ngươi dấu vết thẻ ngọc cho ta. Loạn Thế khắc thủ nghe vậy, lập tức lấy ra một tờ trống thẻ ngọc, đánh tới dấu ấn nguyên thần của mình sau, đưa cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi tiếp nhận thu hồi, ta này đi, nếu là phá không xong, liền bóp nát thẻ ngọc, ngươi cảm ứng được sao? Liền đem ta phá trận thất bại tin tức truyền đi. Vì sao phải truyền đi? Nếu là truyền đi, chúng ta thế giới ngoài gương bên này tất nhiên sĩ khí rơi sâu. Loạn Thế khắc thủ ngạc nhiên nói. Phương Tuấn Mi nghe cười một tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi bất truyền, bọn họ liền sẽ không truyền sao? Sớm một chút truyền đi, cũng sớm một chút để những kia phân tán ở các nơi trong gương tu sĩ đi một ít đi chỗ đó ngũ hành bộ, giảm bớt chúng ta ngoài gương nhỏ yếu tu sĩ áp lực. Loạn Thế khắc thủ hiểu, Tuấn Mi, kia trận không thể khinh tiến. Phiêu Xương Thị nhắc nhở, trong gương tu sĩ dám như thế nghênh ngang, kia trận tất có chỗ cao minh, không nên hãm ở trong đó. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại dặn dò Loạn Thế khắc thủ đem tin tức truyền tới Nam Thánh Sơn cùng bản thổ phía bên kia đi, để bọn họ biết ngũ hành bộ sự tình sau, không muốn manh động. Một phen bàn giao xong, mới đứng lên, duỗi một cái thật dài lười eo, chính là hướng đi ra ngoài điện. Vừa nói, ta trở về ngủ một giấc, trong núi mọi việc giao cho các ngươi rồi. Mọi người nghe nở nụ cười, đối với hắn càng là sinh ra tự đáy lòng kính phục đến. Biết hắn gần nhất nhất định quá mệt mỏi rồi, đẹp đẹp ngủ một đêm, không có vội vã đi ngũ hành bộ. Thừa dịp phong vũ lê hoa chữa thương trong lúc, Phương Tuấn Mi lại là đi xuống núi, càn quét nổi lên phụ cận mấy khối ốc đảo trong biển cát chặn lại tu sĩ đến. Vẫn quá rồi thời gian mấy năm, hai người mới nặng tựa lên đường xuất phát. Một đường lại đây, lại là trầm mặc không nói gì. Bay hơn 10 năm thời gian, rốt cục nhìn thấy ngũ hành bộ. Xa xa lấy thiên đạo chi nhãn nhìn đại trận kia vài lần, Phương Tuấn Mi liền cảm giác được trận này không đơn giản. Đạo hữu, ở phá trận trước, ta trước tiên nghĩ cách đem người mặt kia thủy kỳ đoạt lại. Hơn 10 dặm ở ngoài trên đỉnh núi, Phương Tuấn Mi nói rằng, tự tin trầm ổn, làm sao làm? Phong Vũ Lê Hoa hỏi. Ngược lại nàng là không nghĩ ra biện pháp đến. Phương Tuấn mi tâm thần hơi động, đỉnh đầu trong lòng, màu vàng mây khói bay lên. Nam Phương đạo nhân lướt đi ra, cầm trong tay, rộng mở cũng là một cây cờ lớn. Nguyên lai kim kỳ ở trong tay ngươi. Phong Vũ Lê Hoa lần đầu biết, trong mắt sáng ngời, khoảng chừng rõ ràng kế hoạch của hắn. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, cờ này rơi vào trong tay ta, biết đến tu sĩ không nhiều, trong gương tu sĩ nên càng không biết, ta mang theo hắn, ẩn thân sau, đi nơi đó chuồn một vòng, xúc động kia trong gương kim kỳ cảm ứng, chỉ cần bọn họ dám ra đây đoạt, liền nhất định có thể bắt được bọn họ. Lại nói, ngươi đi địa phế âm khí tầng bên trong ẩn núp đi. Dẫn ra bọn họ đến sau, chúng ta hướng ngươi đi nơi nào, cùng nhau nữa động thủ. Phong Vũ Lê Hoa tất nhiên là gật đầu. Hai người lúc này chính là phân công nhau hành động lên. Mà trên thực tế, đối với hiện tại Phương Tuấn Mi tới nói, mặc dù không có Phong Vũ Lê Hoa hỗ trợ, bắt được đối phương một bước tu sĩ cũng là việc nhỏ một cọc, nhưng vì chăm sóc đối phương tự tôn, Phương Tuấn Mi vẫn là cho đối phương ra tay giúp đỡ cơ hội. Phương xa dưới sương mù, năm tòa trong núi, năm người phân biệt tọa trấn. Kim Hành Chi Sơn bên trên, trấn thủ chính là kia trước nam tử tóc vàng, người này tên là Xích Tà Tâm. Xích Tà Tâm giờ khắc này ngồi xếp bằng ở một tòa cung điện bên trong, bình chân như vải đánh tòa. Kia cửa cung điện có một tầng màu vàng trong suốt màn ánh sáng, thanh âm bên ngoài có thể nghe, cảnh tượng có thể thấy được, nhưng liền là ai cũng đừng nghĩ trực tiếp xông tới. To lớn trong núi, vào giờ phút này, đã không phải hắn một cái tu sĩ. Gần nhất những năm gần đây, đã lục tục có trong gương tu sĩ ném chạy vội tới. Thời khắc này, Xích Tà Tâm đột nhiên hai mắt vừa mở mắt ra, ánh mắt cực sắc bén nhìn về phía ngoài điện không xa đại trận trong sương mù. Vù hùng vĩ tiếng ong ong, từ trong sương mù kia truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Tiền bối bảo bối vì sao lên tiếng? Lẽ nào ở cảnh báo? Tiếng nghị luận, từ ngoài điện truyền đến. Ta cơ duyên đến rồi. Ha ha ha, trong điện nhưng là tiếng cười lớn lên. Xích Tà Tâm rút lui cấm chế, đi ra cửa, suy nghĩ một chút, lại truyền âm tiến vào cái khác mấy tòa trên núi. Rất nhanh, Thôi Đạo Hải bốn người đồng thời đến. Chư vị, lần này là tiểu đệ cơ duyên đến, mong rằng chư vị giúp ta một chút sức lực. Xích Tà Tâm hưng phấn nói, nhìn thấy ngươi kim kỳ đang vang lên, nhưng là ngoài gương kim kỳ nắm giữ người đến rồi. Thác Bạt Bạch Ngọc hỏi, người này giữa hai lông mày, một mảnh đắc ý vô cùng hình ảnh, trước Phong Vũ Lê Hoa Thủy Kỳ, cuối cùng vẫn là lọt vào trong tay hắn. Không sai, Xích Tà Tâm trọng trọng gật đầu, hỏi, Bạch Ngọc huynh, giúp người cướp bảo bối thời điểm, tiểu đệ có thể không ít xuất lực, lần này, nói vậy ngươi sẽ không chối từ chứ? Đó là đương nhiên, không riêng không chối từ, càng sẽ không đoạt. Thác Bạt Bạch Ngọc thoải mái gật đầu. Xích Tà Tâm vừa nhìn về phía nắm giữ hỏa kỳ nữ tử, cùng kia nắm giữ thổ kỳ bình thường nam tử, đều là trước đồng thời chiến đấu quá. Cô gái kia cũng là gật đầu, nhưng kia tướng mạo bình thường nam tử, một đôi tầm nhìn trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ trầm ngâm, không có lập tức nói chuyện, cho tới Thôi Đạo Hải càng là không có tỏ thái độ. Tương tự trong mắt tinh mang lóe, hai vị đến cùng có giúp ta hay không? Cho câu thoải mái lời, nếu là thật đánh ra bảo bối đến, mọi người cũng là mỗi người dựa vào thủ đoạn đoạt. Xích Tà Tâm tức giận nói, đừng nóng vội đi tìm chết, động động não. Nào có như thế xảo sự tình, các ngươi trước mới đoạt thủy kỳ, kim kỳ liền đưa tới cửa rồi, đừng rơi vào ngoài gương tu sĩ trong bẫy dập. Thôi Đạo Hải nghe vậy, chính là mặt lạnh quát mắng, chuyện kia không hay,